Chương 348, khổ công phu. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới Hoa Sơn, Quách Phủ chứng kiến chỉ một mình hắn đã trở về, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu đem chuyện đã xảy ra nói, mà Quách Phủ thấp giọng nói, à, thì ra là thế, tốt lắm, ta xem, cứ như vậy đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hồi tưởng những cái này cá nướng phương pháp, sau đó, hắn cùng Quách Phủ cùng nhau nướng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta vung quyền, thế nào? Quách Phủ gật đầu. Làm một lát sau bọn họ tất cả đều hoa xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy vung quyền thật có ý tứ, ta hiện tại càng ngày càng thích cái này hoạt động. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Mà khi một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, mỗi người bọn họ lấy mấy cái sợi dây, sau đó, bọn họ liền đang ngủ. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ tất cả đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn, ta muốn cho bọn họ chỉ điểm một ít chiêu thức. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này hoàn cảnh chung quanh quá sạch sẽ, ta cực kỳ thích. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đến phía trước bãi cỏ nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Làm bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ dừng lại, Lâm Thiên Diêu cười nói, mảnh này bãi cỏ quá đẹp. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng á, ta cực kỳ thích nơi này chẳng cảnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta tìm xem hoa quả, ta bây giờ muốn ăn bọn họ. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức tìm. Vì vậy, bọn họ tìm tốt vài cái địa phương, cuối cùng, bọn họ chứng kiến phía trước có rất nhiều hoa quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa quả lấy ra, hắn cười nói, những thứ này rau quả ăn thật ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Doãn Chí Bình tới rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi làm cái gì đấy? Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ta không làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ngươi quá khiêm nhường, ta nghĩ ngươi nhất định phải luyện công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, không sai, ngươi thật thông minh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, để cho ta với ngươi luyện mấy chiêu. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh vài cái, cuối cùng, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi tốt như vậy. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ha ha, cái này dĩ nhiên, ta nhưng là hạ rất lớn khổ công phu. Quách Phù mỉm cười nói, Doãn Chí Bình, cho tới nay, ta đều không có thời gian với ngươi đối luyện, ta xem như vậy đi, hai ta đối luyện một chút đi. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Doãn Chí Bình, chiêu thức của ngươi rất cường đại. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, ta minh bạch, Quách Phù, cảm ơn ngươi tán thưởng. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Doãn Chí Bình, ta muốn thấy xem đệ tử khác luyện công. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta xem đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn tới nhìn lui, hắn cười nói, không sai, ta xem những đệ tử khác luyện tốt, cái này nhưng đều là ngươi công lao. Doãn Chí Bình cười nói, ngươi ngàn vạn lần không nên nói những thứ này, kỳ thực không phải có chuyện như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thì ra đúng như vậy, được rồi. Vậy ngươi nói một chút tình huống cụ thể a? Vì vậy, Doãn Chí Bình nói xuống, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta muốn với ngươi đối luyện mấy chiêu. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta thử xem a. Vì vậy, bọn họ muốn đánh đứng lên, lúc này, Triệu Chí Kính tới rồi, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi muốn cùng Doãn Chí Bình đối luyện, ta xem ngươi không bằng theo ta đối luyện, bởi vì võ công của ta tốt hơn hắn. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, muốn là như vậy nói, ta đây nhìn cho thật kỹ. Vì vậy, hắn cùng Triệu Chí Kính đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn cùng Triệu Chí Kính đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta cảm thấy võ công của ngươi rất bình thường NG, như vậy không thể được, ngươi muốn luyện thật giỏi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta minh bạch, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một hồi á. Triệu Chí Kính cười nói, đi, nếu nói như vậy, ta liền đi. Vì vậy hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn đến khác địa phương nhìn. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, ngươi nhanh a. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ý kiến của ngươi thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy cổ mộ không sai, ta cũng muốn gặp thấy tiểu long nữ. Quách Phù cười nói, tốt, ta kỳ thực sớm biết ngươi cái này tâm tư, vậy chúng ta đi qua nhìn a. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem cửa mở ra. Lúc này, Tôn bà cười nói, ha ha, ta liền biết các ngươi muốn đi qua, tới, các ngươi tất cả vào đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi vào, sau đó, Tôn bà cho bọn họ chuẩn bị thật nhiều mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi biết không, ta hiện tại vừa nhìn thấy mật, ta liền phi thường thích. Tôn bà cười nói, ta đã sớm biết tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu nói, đi, nếu là hình dáng này lời nói, ta sẽ không khách khí.